1903, ôn nhu hương, giao chỉ rượu. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, câu nói này nói như vậy, là không có sai lầm. Cái kia Ngọc Độc Tú Thiên Ý như đao một chiều thương tích Thái Dịch giáo tổ, cho Thái Dịch giáo tổ một cái ngoan, uy hiếp các vị vô thượng cường giả. Ngày sau chỉ cần không bị các vị cường giả ở trước mặt phát hiện vây trả tờ ở, Ngọc Độc Tú xem như là không có có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bất quá trải qua này chiến dịch, Ngọc Độc Tú ngày sau làm việc cũng càng thêm cẩn thận, các vị giáo tổ lại không phải người ngu, tất nhiên sẽ nghĩ ra khắc chế chính mình này loại hóa thân kiếp số, mượn kiếp số sống lại biện pháp, phỏng chừng các vị giáo tổ tất nhiên sẽ nhân cơ hội ổn định mình bản nguyên, nghĩ biện pháp phá này thần thông. Chỉ là bây giờ Ngọc Độc Tú luyện hóa há lại là ngày xưa có thể so với. Theo lý thuyết nên đi hồ mị từ nơi nào tống tiền, nhưng ngày sau ta phải ra tay ám hại yêu tộc cùng ma thần bộ tộc, lúc này không tốt gặp lại, miễn cho ngày sau trong lòng có kiêng kỵ, chẳng bằng đi rượu ngọc nơi nào. Nhìn Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hư không vặn mẹo, thân hình biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Biên thủy nơi, nhân tộc giao trì bên trong, Ngọc Độc Tú chậm rãi ở giao trì chi bên trong hành tẩu, cái kia lui tới hầu gái cung nữ đối với Ngọc Độc Tú lại làm như không thấy, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, chậm rãi đi tới cung điện bên trong. Nhìn một bộ màu đỏ thâm đế vương phượng bảo diệu ngọc, trong mắt thần quang lấp lóe, tiếng như chuông và khánh, diệu ngọc. Đạo huynh ngươi đã đến rồi. Diệu ngọc mở choáng mắt, phượng khí lượn lờ, phóng lên trời, dọa được Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang rung chuyển, tá khai cái kia uy thế dư âm. Tu vi của ngươi càng thêm tinh tiến, càng thêm bất khả tư nghị. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đi tới diệu ngọc bảo tọa trước. Diệu ngọc đứng lên, trong nháy mắt nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng, sư huynh ngươi có thể rốt cục đi ra, làm ta sợ muốn chết ngươi. Từ khi nghe nói các vị vô thượng cường giả đưa ngươi chấn áp sau khi, tiểu muội liền trong ngày lo lắng sợ hãi, ngày đêm khó ngủ, không nghĩ tới ngươi lại đi ra, ngươi ngày sau nếu là ở như vậy mạo hiểm, ta liền không để ý tới ngươi, cái kia bảo vật chính là vật ngoại thân, nơi nào bị kịp được tính mạng của chính mình trọng yếu. Nhuyễn Ngọc ôn hương, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng ôm lấy rượu ngọc, ôn cùng nở nụ cười, lúc đó tình huống đó, ta đã cùng các vị vô thượng cường giả sẽ rách thể diện, coi như là thật sự giao ra đây bảo vật. Các vị giáo tổ cũng tuyệt đối tha cho không được ta, các vị yêu thần cũng sẽ không bỏ qua ta, Long Quân cùng ma thần càng sẽ không bỏ qua đem ta chấn áp cơ hội. Nhẹ nhàng nuốt vuốt rượu tú tóc đen, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, nghĩ tới nghĩ lui, vi huynh bây giờ chỉ có thể đến ngươi ở đây tránh né một phen huynh hoang. Sư huynh tới thật đúng lúc, ta vạn năm trước dùng bàn đảo chế tạo rượu ngon, đều là 9.000 năm bàn đảo rượu ngon, bây giờ vừa vặn cùng sư huynh dùng để uống rượu ngọc. Nhẹ nhàng nắm kéo Ngọc Độc Tú bàn tay, hướng về hậu thất đi đến. Ngọc Độc Tú vớt ve cái kia rượu ngọc bụng dưới, xảy ra chuyện gì? Rượu ngọc cười khổ, không biết. Ngọc Độc Tú cau mày, có chút lạ, quái. Nói chuyện, theo cái kia rượu ngọc đi tới hậu viện. Hồng Quân Thái Dịch giáo tổ hồi phục thương thế, nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt trong tay mai rùa, bản tọa tất nhiên muốn lấy lại danh dự. Thiên cơ là không thể ở dự đoán, nay Hồng Quân thần thông quá mức tà môn, đơn giản là có chút không giảng đạo lý. Ở thời gian dài trong sông đều có thể phát huy ra huy năng như thế, thực sự là khó mà tin nổi, ngày sau muốn nhỏm ngó Hồng Quân ở thời gian dài trong sông vận mệnh, nhưng là khó khăn, chúng ta vẫn cần phát động dưới quyền sức mạnh, tìm kiếm Hồng Quân ở chư thiên vạn giới tung tích mới là cái kia hổ thần nói. Không thể cho Hồng Quân bố cục thời gian, nhất định phải mau chóng tìm tơ y hắn Thái Nguyên giáo tổ nói. Cũng không biết này va nở năm đến, Hồng Quân tu vi tăng thêm đến trình độ nào, xem ra này va nở năm chấn áp chẳng những không có phai mở Hồng Quân sức mạnh, trái lại gọi Hồng Quân sức mạnh mạnh hơn, đơn giản là có chút khó tin, chúng ta vẫn cần nghĩ một biện pháp, điều tra rõ ràng Hồng Quân phá mở ra ấn chạy trốn ra ngoài nguyên nhân, muốn làm phục chế Hồng Quân thần thông mới được. Cẩm Lân chậm rãi đánh bóng trong tay Long Châu, trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là đạo lý này, Ngạc Thần sắc mặt âm trầm nói. Hồng Quân có thù tất báo, tất nhiên sẽ không giảng hòa, mọi người ngày sau mỗi người dựa vào thủ đoạn phân một cao thấp. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm xoay người rời đi, không thấy tung tích. Nhìn Thái Dịch giáo tổ đi xa, trong sân mọi người đều là ngươi xem ta xem một chút ngươi, sau đó lộ ra vẻ lo âu. Ngọc Độc Tú đột nhiên phá phong ra, ở trong lòng mọi người để lại một vệt che lấp, ai đều không hề nghĩ tới, năm đó cái kia nho nhỏ tu sĩ, bây giờ đã là chấn động thiên cổ, trở thành các vị vô thượng cường giả cũng phải sợ hết hồn hết vía tồn tại, không thể không cẩn thận đối xử. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, nhìn trước người rượu ngon, này rượu ngon tinh tế mềm mại, Ngọc Độc Tú uống một chén sau khi mang trên mặt một vệt kỳ dị đỏ như màu máu, tựa hồ là cái kia thượng hạng mỹ ngọc, rượu ngọc càng la mị nhãn như tơ. Rượu ngon chỉ là uống làm người ta trong lòng tỏa nhiệt. Ngọc Độc Tú để chén rượu xuống, nhìn rượu kia nước, hận không thể tắt mình một bạt hai, xem ra thời gian vạn năm chính mình trong ngày vội vàng tế luyện cái kia lại quên năm đó chính là rượu ngọc bằng vào này loại rượu ngon, an toàn chính mình. Nhìn mị nhãn như tơ, sắc mặt tưởng đỏ rượu ngọc, Ngọc Độc Tú cười khổ, cần gì chứ cần gì phải dùng phương thức này. Một phen vân vũ, Ngọc Độc Tú vớt ve rượu ngọc tinh tế mềm mại ra thịt, rượu ngọc nói, bây giờ sư huynh bị chư thiên các lộ vô thượng cường giả truy sát, cái kia bảo vật là không thể giao ra, sư huynh có tính toán gì không cũng không thể làm không thấy được ánh sáng con chuột. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác ngừng lại, ở cái kia rượu ngọc trên người bò lên, chậm rãi mặc vào màu trắng quần áo trong, chậm rãi đi tới cái kia trước bàn rượu, nhìn rượu ngon, khỏe miệng co giật một hồi, sau đó nói, còn có thể làm sao, vì huynh xưa nay đều là ăn miếng trả miếng, khẩu khí này cũng không thể như vậy nhịn xuống đi. Sư huynh có gì rượu kế, Hồng Nương nhẹ giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ cằm một cái, ngươi xem rồi là được rồi, này đám vô liêm sỉ há có thể như vậy dễ dàng ám hại ta. Sư huynh, các vị giáo tổ không thành thật, sợ là theo dõi ta đây bản đảo cây rượu. Ngọc nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt to còn như so nở dê nửa cờ. Ngọc Độc Tú cười nhạo, bất quá là vài cây hậu thiên bản đảo cây thôi, chỉ cần tiên thiên bản đảo cây bản thể ngươi thu xong, cái kia hậu thiên bản đảo cây sinh tử căn cứ đều ở đây ngươi trong một ý nghĩ. Như là các vị giáo tổ nổi lên tâm tư, ngươi đem cái kia bản đảo cây cho hắn chính là, như là các vị giáo tổ không trồng được, cái kia bản đảo cây chết rồi. Nhưng phải trách không được ngươi, cũng tốt chết rồi các vị giáo tổ tâm tư. Nói tới chỗ này, nhìn Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú dừng một chút, ta ở một bên chế tạo động tĩnh, kiềm chế lại các vị giáo tổ. Ngươi bây giờ cần phải làm là an tâm dưỡng thai, đem hài tử sinh ra được, chớ vội xảy ra sai sót. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy tóc đen bốc ra, biến thành một cái nơ con bướm, sau đó đập cánh bay lên, rơi vào rượu ngọc quần áo, như là các vị giáo tổ không biết sống chết, bản tọa tự nhiên có thủ đoạn ở phía sau mặt trời của Bo Nở Hà Nở sư huynh, rượu ngọc nói. Hà Ngọc Độc Tú đáp một tiếng, một đôi mắt nhìn rượu ngọc. Sư huynh ngày sau chớ vội làm nguy hiểm như vậy chuyện, lần này thì thôi, các vị cường giả bị ngươi đánh trở tay không kịp, lần sau các vị giáo tổ như là lại ra tay, tất nhiên sẽ nghĩ ra đinh ở ngươi bản nguyên, không cho ngươi chạy thoát phương pháp xử lý, rượu ngọc lo lắng nói. Ngươi yên tâm đi, ta mặc dù không là các vị vô thượng cường giả đối thủ, nhưng nếu là muốn chạy thoát, cũng không có ai có thể ngăn được ta. Ngọc Độc Tú cười nhạo, đi tới rượu ngọc trước người, thay cái kia rượu ngọc bó lấy chăn, ngươi không nên vì ta lo lắng, thủ đoạn của ta, chư thiên vạn giới không có ai rõ ràng, lại càng không có người mưu hại đến thực lực của ta, từ khi ta luyện hóa cái kia sau khi, đã đứng ở thế bất bại, chỉ đợi ngày sau thực lực tăng lên, chiến thắng, triệt để đem cái kia. Các vị vô thượng cường giả cho khuất phục. Diệu Ngọc nghe vậy gật gật đầu, đúng rồi, cự linh thần nơi nào ngươi phải cẩn thận một chút. Cự linh thần làm sao vậy? Ngọc Độc Tú biến sắc. Thật giống có người đang truy xét cái kia cự linh thần sơ sót, ngươi không bằng đem cái kia cự linh thần thu hồi đi quên đi, Diệu Ngọc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức lung lay đầu, không được, thời điểm không tới, ta bây giờ có ngươi nhắc nhở, chắc chắn sẽ không lật thuyền, sau đó ở ra chỉ phong ấn, triệt để tuyệt cái kia chút vô liêm sỉ nhớ nhung. Ngọc Thạch lao tổ cùng Càn Thiên huyên náo hơi quá đáng, các vị giáo tổ phỏng trừng đang nghĩ biện pháp ám hại Ngọc Thạch, Diệu Ngọc nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sao, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng các vị giáo tổ động thủ thật, đến thời điểm bản tọa còn có thể thuận lợi đưa cho mọi người một món lễ lớn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.